Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương, giằng co. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã âm thầm ra tay giúp đỡ Sở Khấp Hồn tiêu diệt ba cường giả chí tôn chí thượng của Mộng Huyễn Huyết Hải. Sau đó thì hắn bị hai lão cao thủ chủ quán là giữ lại để hỏi chuyện. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần này. Hắn cười một tiếng có vẻ ngoài thật quái dị, tựa hồ cả khuôn mặt bị chia làm hai nửa. Nhìn kỹ thì ra là giữa mặt bị một kiếm chém thật sâu, đem cả khuôn mặt hoàn toàn chia ra làm hai. Có thể sau đó đã được chữa trị kịp thời cho nên khép lại tương đối tốt. Lão có trầm chọc hay không thì thật đúng là không đoán ra. Nhưng khi đột nhiên cười một tiếng, thớ thịt hồng hồng lộ ra thì thật là kinh khủng dọa người. Sư phụ ta là ai? Sư phụ ta chính là lão bà của ta. Quân Mặc Tà cười ha hạ một tiếng, dùng một ngón tay chỉ về Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên đứng lên từ từ đi tới, ngước làn thu thủy nhìn chăm chú vào lão già mặt đỏ, nhẹ giọng nói. Nguyên lai là hai người các ngươi. Ngươi nếu lần này không cười lên như vậy, ta thực sự còn không nhận ra các ngươi. Nhâm Bình Sinh, Y Cựu Cuồng, hai người các ngươi biến hóa hãn thực không nhỏ, công lực tiến bộ cũng thực kinh người. Như vậy bây giờ, hai người Lôi Bảo Vũ cùng Bố Cuồng Phong đã sớm không phải là đối thủ của các ngươi, quả thực là đáng mừng. Xin hỏi cô nương là ai, tại sao lại biết hai lão già chúng ta? Lão già mặt đỏ cùng lão già bất mũi cùng nhìn nhau, đến giờ mới chính thức thất kinh. Hai người bọn họ từ khi ẩn cư đến nay không một ai có thể khám phá ra thân phận. Thế mà hôm nay lại bị một cô nương trẻ tuổi nói toạc ra như vậy, như thế nào lại không sợ hãi? Các người không cần biết ta là ai, nhưng chuyện hôm nay các người cũng không quản được. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt nói, tin tưởng rằng người của Tam Đại Thánh Địa rất nhanh sẽ tới. Thực lực hiện giờ của các ngươi cố nhiên là tiến bộ, tu vi lại càng thêm cao thâm. Nhưng nếu không muốn gặp phiền phức hơn, cho dù các người không quan tâm thì tin tưởng các người lựa chọn giữ kín, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nguyên lai, hai người này cũng đều là đồng bối cường giả chí tôn, đồng thời là kinh thiên động địa với Song Kiếm Khách Lôi Bạo Vũ Bố Cuồng Phong, hai vị chí tôn đó là hai lão vang danh Trảm Phá Phong Vân Trảm Phá Thiên, Nhầm Ngã Bình Sinh Nhầm Ngã Cuồng, tạm dịch là chém đứt gió mưa thủng trời xanh, duy trì bình sinh cùng lão cuồng. Lão già mặt đỏ chính là Nhâm Bình Sinh, còn ông lão mất mũi là Y Cựu Cuồng. Ánh mắt Y Cựu Cuồng chợt lóe lên cười hăng hắc. Tiểu lão nhì tại đây đa tạ cô nương quan tâm. Chúng ta mặc dù chưa chắc đấu được với Tam Đại Thánh Địa, nhưng mà nếu Tam Đại Thánh Địa muốn đụng đến chúng ta, chỉ sợ còn phải tự xem xét lại thực lực của mình đã. Giọng liệu mang theo ngạo khí bức người, hiển nhiên là tràn đầy sức mạnh. Mà Tuyết Yên đang muốn đi ra ngoài, nghe tới vậy đột nhiên xoay người, nụ cười hiếm thấy bỗng nở trên môi. Giọng điệu mạnh mẽ không sợ hãi như thế, chẳng lẽ các ngươi hiện tại đã là người của Phiêu Miễu Huyễn Phủ sao? Chẳng lẽ phụ cận nơi đây chính là cửa vào Phiêu Miễu Huyễn Phủ? Đi, khó trách các người công lực tiến cảnh nhanh như thế, khó trách hai người các ngươi lại lựa chọn cái nơi không có thôn trấn nào như thế này để mở tiểu quán. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tĩnh cực tự động chứ, thì ra là vậy. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Nhâm Bình Sinh cùng Y Cựu Cuồng đột nhiên đại biến, nên lắc người nhẹ nhàng ngăn trước mặt Mai Tuyết Yên, bộ dáng như lâm đại địch, y phục trên người từ từ phồng lên. Xem ra, nếu như Mai Tuyết Yên không trả lời câu hỏi, làm bọn họ vừa lòng, chắc chắn sẽ ra tay. Ta và các ngươi cùng một dạng, Mai Tuyết Yên im lặng một hồi nhẹ nhàng nói. Ta là người của Thiên Phản Động, các ngươi nếu như trở về xin hãy chuyển dùm ta một câu. Nguyên lai là Thiên Phạt Nhất Mạch. Nhâm Bình Sinh cùng Y Cựu Cuồng cùng thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau, đều cùng thấy trong mắt nhau một chút ảo não nói. Nói cái gì? Xin mời cô nương nói. Trong mấy năm nay, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, trông coi bí cảnh tiên lụy chúng ta quá nhiều tinh lực, mà các ngươi thủy chung không hề có tin tức, càng là bày ra một lớp sương mù huyễn phủ, chỉ có thể đi vào không thể đi ra. Đối với chúng ta quả thực tổn thất rất lớn, sớm đã mất không bù kịp. Mà hiện nay Tam Đại Thánh Địa càng động chạm gây sự, ý muốn không diệt Thiên Phạt Thú Vương chúng ta thì quyết không dừng tay. Nếu Phiêu Miễu Huyễn Phủ các ngươi còn muốn bảo trì cục diện cân bằng như hiện nay, thứ nhất, báo cho Tam Đại Thánh Địa bớt phóng túng một chút,

đồng dạng sinh ra cảm ứng, chân trái kẽ lui về sau nửa bước, sau đó đặt trở về. Đôi chân vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng thân thể đã thay đổi phương vị, hơi quay người về phía Quân Mặc Tà. Người không dám chiến, Quân Mặc Tà nhếch miệng. Vì sao phải lui? Nếu bảo rằng ta giá họa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không tìm ta báo thù sao? Ta giết người, cho dù là cửu nhân cũng cần có bạc, đến bây giờ vẫn chưa ngoại lệ. Sở Cấp Hồn thản nhiên, đây là nguyên tắc của sát thủ, nếu không có đại giới nhất định không ra tay. Tuy rằng người hại ta bị Tam Đại Thánh Địa truy sát, nhưng hôm nay cũng giúp ta. Tình huống lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để ta giao thủ, sát khí của ta lúc này đã qua cực thịnh. Ánh mắt của hắn lại hướng về phía Mai Tuyết Yên. Thứ hai, ta vẫn còn có điều cố kỵ, nhưng người lại không. Nói cho cùng là người không dám chiến, đó là sự thật, Quân Mặc Tà lãnh khốc nói. Cho nên sát thủ chí tôn phải là ta, chứ không phải là ngươi. Từng chữ như cây kim nhọn đâm vào lòng Sở Khớp Hồn. Sở Khớp Hồn cười lạnh. Cái gọi là chí tôn ở thế gian bất quá chỉ là một chút hư danh mà thôi. Nhưng sát thủ chí tôn chắc chắn tồn tại. Ngôi vương của sát thủ không phải đơn giản từ miệng ngươi nói ra, mà phải dùng máu, dùng giết chóc để chứng minh. Quân Mặc Tà chỉ dùng một câu đã đẩy lùi thoái ý của Sở Khớp Hồn. Lần này sát khí của hắn lại lần nữa bùng phát không hề che giấu, cũng không lo lắng sẽ dẫn dụ kiều địch, là một vương giả sát thủ, chỉ vì danh xưng này. Tuy rằng đây không phải một chức nghiệp sáng chói, nhưng lúc này hai người đều đã ở đỉnh không thể buông tha. Cuối cùng, thần châu đệ nhất sát thủ, Tả Quân, là ngưu bức hay là sát thủ chí tôn tại dị giới mạnh hơn? Quân Mặc Tà có vốn để kiêu ngạo, đó chính là chiến tích bất bại của bản thân. Mà Sở Khớp Hồn đã ở ngôi vương của giới sát thủ vài chục năm, không thể để cho kẻ khác xâm phạm uy nghiêm. Hai người vừa gặp đã đối chọi gay gắt như hai cục nam châm vừa hút lấy nhau. Cảm giác khó chịu, cảm giác địa vị bản thân bị uy hiếp. Huyết mạch ngủ quên trong cơ thể Quân Mặc Tà đã lâu bừng dậy, đôi mắt càng sáng, sát ý càng đậm. Cốt thủ trong tay tản ra hơi thở giết chóc điên cuồng. Mặc dù chỉ là một hồi tranh đấu, nhưng lúc này ta lại đại biểu cho Viêm Hoàng. Phía sau lão tử có hơn 17 triệu, huynh đệ tỉ muội sát thủ. Lão tử không thể bại, chắc chắn sẽ không bại. Chiến một trận, Sở Khớp Hồn âm u. Để xem, ta và người ai mới là vương giả sát thủ. Chiến ý trên người của vị sát thủ chí tôn đột nhiên bùng phát dữ dội. Giữa lúc này, đã không còn là sát ý mà là chiến ý, chiến vì vinh quang. Không phải do người khiêu chiến, cũng không phải do người muốn, mà là ta muốn chiến cùng người một trận. Sau khi đáp lời, toàn thân Quân Mặc Tà đứng thẳng, đôi mắt phát ra quang mang cùng với sự tự tin cực độ. Hơn nữa, lý do để ta chiến đã vượt ngoài phạm vi của thế giới này. Ha ha, thống khoái, trong đời Sở Cấp Hồn ta, luận về thực lực tuy không phải đệ nhất, nhưng cũng không thua nhiều người. Nhưng về sát ý cùng sát khí thì ngươi là người đầu tiên ta gặp được. Sở Cấp Hồn cười to, ngươi là người đầu tiên, chỉ với lý do này chắc cũng đủ để ngươi tự an ủi sau khi thất bại. Đáng tiếc, trận chiến này người bại chắc chắn không phải ta. Nhưng người đáng để ta công bình chiến một trận, người chắc chắn là người đầu tiên và cũng là người suy nhất. Quân Mặc Tà lạnh lùng. Vì riêng ta có lý do, vì danh dự bản thân nên ta cho phép ngươi có cơ hội được chiến một trận công bình. Ban cho ta cơ hội chiến đấu công bình. Sở Khớp Hồn vừa cười thì lại bắt phát hiện bản thân không thể cười nổi. Hắn phát hiện đối phương không hề hư trương thanh thế. Thậm chí sau câu nói này, Sở Khớp Hồn còn cảm nhận được áp lực đang đè nặng thân thể. Chiến đấu công bình một trận, ta là người suy nhất. Đây là cách nói gì? Người nào mới có thể nói ra lời này? Sát thủ, chỉ có đỉnh cấp sát thủ mới có thể. Suốt đời chỉ hành tẩu trong bóng tối, chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng có thể lấy mạng mục tiêu, đó chính là sát thủ chi vương. Cho nên, chỉ hai đỉnh cấp sát thủ cùng gặp nhau mới là lúc cả hai không nguyện ý dùng âm mưu quỷ kế và đánh lén. Bởi vì trận chiến này không phải vì quan hệ tới sinh tử, mà là quan hệ tới vinh quang của chức nghiệp. Giờ khắc này, Quân Mặc Tà cũng hoàn toàn nói sự thật. Bản thân hắn chưa bao giờ quyết đấu công bình. Thủ đoạn quyết liệt trùng khớp luôn giúp hắn có thể tiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa trong tâm trí Quân Mặc Tà, phương pháp công bình chiến đấu chỉ dành cho cả ngu ngốc. Chiến đấu vốn là người chết ta sống, khôn sống giải chết. Đã như thế thì cần gì công bình, chỉ cần giết được đối phương, giữ lại mạng mình chính là chiến thắng. Chỉ có kẻ sống sót sau cùng thì mới có tư cách để nói lên hai chữ công bình. Nhưng hôm nay, khi đối mặt Sở Khớp Hồn, khi chuẩn bị chiến đấu, Quân Mặc Tà lại nói đến hai chữ công bình, một trận chiến đường đường chiến chính. công bình để giành ngôi vương. Theo ta, nếu đã muốn chiến thì tất nhiên phải tìm nơi thích hợp. Quân Mặc Tả lay động thân thể, theo gió tiến lên hướng về phía xa xa. Bạch Y hòa với tuyết trắng mà lướt đi. Sở Cấp Hồn khẽ cười, đôi mắt toát ra thần sắc thưởng thức, sau đó trở lại bộ dáng nghiêm nghị, thân mình như ẩn như hiện theo sau. Tuyết Yên, Mặc Tả có gì đó không đúng? Đồng Phương Vấn Tâm trên lưng của Mai Tuyết Yên cau mày suy nghĩ sâu xa. Tại sao quân Mặc Tả vừa thấy được vị sát thủ chí tôn này lập tức lại thay đổi như một người khác? Vừa rồi ta cơ hồ không nhận ra hắn là con ta. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mẫu thân, Mặc Tả đối với mọi việc đều vô cùng thoáng, chỉ riêng với hai chữ sát thủ thì chấp niệm vô cùng lớn, con cũng không thể hiểu được nguyên do. Mà Tuyết Yên vô cùng lo lắng, không yên lòng mà đáp. Vậy trận chiến này chắc là vô cùng hung hiểm, chúng ta mau qua đó xem. Đông Phương Bấn Tâm lo âu thúc giục. Uy danh của sát thủ chí tôn, lấy thực lực một người là có thể so sánh với toàn thể Đông Phương thế gia, há có thể coi thường. Vâng, thưa mẹ, con tất nhiên sẽ mang người theo, nhưng trận này chỉ được đứng xem, Mặc Tả hắn sẽ không muốn ai xen vào. Tâm tư của chàng còn có thể biết được. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nhắc nhở Đông Phương Vấn Tâm. Điểm này ta cũng nhận ra, hắn đối với trận chiến này vô cùng chờ mong, nó như một giấc mộng rất lớn của hắn. Hơn nữa giấc mộng này đã bị trì hoãn từ rất lâu. Đông Phương Vấn Tâm nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến quân Mặc Tả từ một thiếu gia quần áo lụa là trở thành như thế này? Tuyết Yên, con ta thật là khổ, ta thật đau lòng. Mẫu thân yên tâm, Mặc Tả tuyệt đối nắm chắc phần thắng. Mai Tuyết Yên khẽ thở dài, sau đó thân hình thoáng cái, đã nhẹ nhàng phiêu giật tiến tới. Phía sau lưng nàng một cỗ gió lốc nhẹ nhàng xoay lên, đem dấu vết còn lưu lại xóa sạch, khiến cả khu vực trở thành một mảnh tuyết trắng. Thậm chí sau khi thân ảnh Mai Tuyết Yên cõng Đông Phương Vấn Tâm biến mất ở sau màn tuyết, thì cỗ gió xoáy kia lại tiếp tục xoay nhẹ nhàng, sau đó bạo phát giữa không trung, đem toàn bộ khí tức cùng sát ý của hai vị vua sát thủ hoàn toàn quét sạch. Quân Mặc Tả phóng đi, thân ảnh như ẩn như hiện, chợt lóe rồi tắt. Một lần đã hơn 10 trượng, tuy tốc độ như tia chớp, nhưng thân thể lại thản nhiên như lưu thủy hành vân, tiêu sái phiêu giật. Đầu ngón chân nhẹ nhàng như đi bộ, mỗi lần tiếp đất chỉ nhẹ nhàng đáp lên một cọng cỏ là đã mượn lực phóng ra xa, phiêu giật mà cực khoái, xuất quỷ nhập thần. Sở Khốc Hồn theo sát phía sau, ngoài trừ khoảng cách gần 7 trượng bị bỏ lại lúc đầu, hắn thủy chung không để rơi lại nửa phần. Nhưng quân Mặc Tả cũng không để hắn rút ngắn khoảng cách. Thần pháp kinh công của Sở Khốc Hồn cũng tương tự âm dương độn pháp của quân Mặc Tả, lấy tốc độ làm chủ, thân hình như ẩn như hiện, chợt lóe rồi lại hiện, hòa vào không gian đuổi theo ở phía trước. Tuy là thủy chung, Sở Khốc Hồn không thể rút ngắn khoảng cách với quân Mặc Tả, nhưng chuyên ý của hắn ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này hai vị vua sát thủ đã có cuộc chạm trán đầu tiên, thần pháp kinh công. Chỉ có thân pháp quỷ dị mới có thể khiến người khác bất ngờ, có thể một kích tất sát. Chỉ có tốc độ tuyệt đối mới có thể ở thời khắc địch nhân chưa kịp phản ứng mà ra tay, sau đó rời đi ngàn dặm. Một dặm sau khi theo sau quân Mặc Tả một chốc, Sở Cấp Hồn đã minh bạch được lý do bản thân bị giá họa. Hơn nữa cho dù bản thân có dùng biện pháp gì để chứng minh cũng sẽ hoàn toàn vô dụng. Khinh công cùng thân pháp của hai người tương tự nhau, thậm chí lúc này hắn có cảm giác nếu người phía trước có ra tay giết người, hắn cũng cho rằng chính mình tự ra tay. Quả thực đúng là quyết làm cam chịu, thật sự quá giống đi. Thân pháp quân Mặc Tả thần bí khó lường, xuất quỷ nhập thần, luôn xuất hiện ở phương vị mà người khác không thể tưởng tượng. Thân pháp Sở Cấp Hồn lại quỷ dị vô cùng, như ẩn như hiện, khiến người khác vô phương tìm được vị trí chân thân của hắn. Điểm bất đồng duy nhất chính là thân pháp quân Mặc Tả mang theo ý vị mờ ảo, lại mang theo khí tức quang minh chính đại, điều tuyệt không nên có ở một sát thủ lại xuất hiện trên người quân đại thiếu gia. Trái lại, thân pháp Sở Cấp Hồn hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc khinh công của vua sát thủ. Âm trầm, quỷ mị như bách quỷ dạ hành, không ngừng biến hóa. Nhưng thân pháp hai người đều có điểm tương đồng. Vô luận trên cao hay vừa phóng người đi hoặc đang rơi ở tư thế luôn luôn thay đổi. Mỗi khi chuyển đổi tư thế thì đều muốn cơ thể ở vào trạng thái tốt nhất, ở góc độ chuẩn nhất để ra tay. Tùy thời tùy chỗ đều có thể rút kiếm một cách thuận lợi, kể cả là xuất trưởng xuất cước hay dùng mọi bộ vị trên thân thể, đều có thể trong nháy mắt tung ra sát chiêu. Hai người cùng di chuyển với tốc độ cao, nhưng cũng không rời mắt khỏi đối phương. Quan sát động tĩnh một hồi, cả hai người đều không hẹn sinh ra một loại bội phục. Giống như là bản thân mình đang ở một đỉnh núi, đang tự kỷ một mình, thế là đột nhiên phát giác có một tên khác, cũng trốn lên đó tự kỷ. Tuy trong lòng không khỏi sinh ra địch ý, nhưng cũng sẽ sinh ra một cảm giác. Nguyên lai, không chỉ có một mình ta tự kỷ nơi đây. Đây cũng là một loại cảm giác khá là an ủi. Đây là tâm lý hơi kỳ quái. Vô luận là Quân Mặc Tà hay Sở Cấp Hồn, nếu nói về công phu thì đều chưa phải là nổi trội nhất ở trên thế giới này. Hơn nữa, nếu chân chính so ra thì còn kém các cường giả thực thụ không chỉ một bậc. Nhưng vì trận chiến này đã khiến hai người dốc toàn lực, tâm ý tương thông, cho nên chân chính đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Giờ khắc này trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ. Thắng, phải thắng cho vinh quang, thua cũng phải thua cho tâm phục khẩu phục. Rừng sâu bên dưới chợt lóe lên, cỏ dưới chân lướt qua đã chẳng thấy tăm hơi. Núi cao, đá tảng, chỉ chớp mắt đã ở lại sau lưng. Càng chạy đi thì càng thêm vắng, bốn bề hưu quạnh. Cứ một đường mà đi, không để ý mà cả bọn đã chạy xa một đoạn. Theo Quân Mặc Tà dẫn đường, cả ba người nhập thành một đường, mạnh mẽ xuyên qua gió tuyết. Đông Phương Vấn Tâm đang nằm trên lưng Mai Thiết Yên càng lúc càng kinh ngạc. Con dâu quả nhiên là tốt à. Lưng cõng một người trên vai đi cả trăm dặm, nhưng tốc độ không hề giảm xuống. Đã vậy hơi thở bình thường điều tức, tựa như không hề mất sức. So với hai tên gia hỏa đang tranh đấu nhau kia, không hề chậm hơn, mà còn có vẻ thừa sức. Nếu như chịu tung hết lực lượng ra thì hoàn toàn dễ dàng đuổi kịp. Bản thân ở sau lưng nàng tận mắt thấy núi rừng cây cối từ từ hóa thành những hình bóng mơ hồ do lướt qua với tốc độ sao xẹt. Tốc độ nhanh như vậy mà tự thân lại không cảm thấy có chút gió tuyết nào táp vào mặt, cứ tự nhiên an nhàn như đang ngồi ở nhà. Nếu như không phải còn đang lo lắng cho con trai thì có khi là đã ngủ mất. Ngủ thật ngon, không phải vì dằn sóc mà tỉnh lại. Xem ra mình đã có một cô con dâu huyền công đạt chuẩn, chắc chắn đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Trình độ kinh khủng khó lường so với con trai mình cũng có phần vượt trội. Thật sự là không hiểu thằng nhóc này tán gái đã thần sầu bậc nào mà đem được cô nàng đầy đủ cả công dung ngôn hạnh, lại thêm khí chất cao ngời đến hoàn mỹ như vậy mang về nhà. Quả thực đúng là tiền đồ không thể lường trước. Đông Phương Vấn Tâm vẫn không hề biết đến thành tích giang hồ của con nàng. Vị con dâu ngoan này chính là người lãnh đạo số 1 của Thiên Phạt Xâm Lâm, đối thủ số 1 của Tam Đại Thánh Địa. Tam Thánh Nhất Hung chính là nàng, cả một đời bá chủ. Nếu biết rõ ràng như vậy thì rất có thể Đông Phương Vấn Tâm đã ngất xỉu từ lâu. Phía trước đột nhiên lộ ra một sơn cốc tà ám. Thân ảnh Quân Mặc Tà tới đó thì không chút do dự lao thẳng xuống dưới. Sở Cấp Hồn theo sát phía sau, thân như cành liễu nhẹ nhàng rơi xuống như một bông hoa tuyết. Đến khi hắn rơi xuống đất thì đã thấy Quân Mặc Tà đứng ngay trước mặt, dùng cặp mắt sắc như dao nhìn về phía mình. Tốc độ được lắm, thần pháp không tồi. Hai người không hẹn cùng thốt lên khen lợi lẫn nhau, trong lời nói ai cũng có chút không cam lòng. Trong tâm cả hai đều biết trong trận chiến phân tranh nhanh chậm này đã hòa. Dù rằng có lợi thế đi trước thì Quân Mặc Tà cũng không thể bỏ xa Sở Khớp Hồn, mà Sở Khớp Hồn dù toàn lực đuổi theo cũng không bắt kịp người ở trước. Vậy nên về phương diện thân thủ hai người ngang nhau. Mai Tuyết Yên trên lưng cõng Đông Phương Vấn Tâm nhẹ nhàng như gió lướt tới, tinh tế dừng lại cách hai người bọn họ mời trượng, lặng lẽ đáp xuống. Quả đúng như phán đoán của Đông Phương Vấn Tâm, kinh công của Mai Tuyết Yên còn trên cả hai người bọn họ một bậc, nhưng nàng không muốn quấy rầy hai người so tài cho nên không vận dụng đến cực hạn. Trước đây Quân Mặc Tà đã dùng hành động để biểu lộ ý tứ của hắn. Trong trận đấu về thần pháp và tốc độ đã ám chỉ ngầm với Mai Tuyết Yên, hắn không hy vọng nàng nhúng tay. Ánh mắt ưng của Quân Mặc Tà chợt nhạt rồi mỉm cười, trên khuôn mặt anh Tuấn không tìm thấy bất cứ nét tàn khốc nào. Sở Cấp Hồn, để ta lĩnh giáo công phu tay chân của ngươi. Sở Cấp Hồn sắc mặt vẫn xanh, bình tĩnh đáp, cầu còn không được. Hai người đều không ra đòn trước mà cứ đứng đối diện như vậy, nhưng bất ngờ ngay sau đó cùng lúc ra tay. Sở Cấp Hồn mạnh mẽ tiến về phía trước, vung ra một đôi thiết quyền, chấn nát cả tuyết ở giữa không trung, thế không gì cản nổi. Quân Mặc Tà cũng lao về phía trước, hai người như hai chiếc tàu hỏa đối mặt nhau mà phóng tới, chạm nhau ngay chính giữa. Nhưng mà ngay lúc hai người sắp va chạm, thân ảnh lại lóe lên, Quân Mặc Tà chợt biến mất, rồi Sở Cấp Hồn cũng chẳng thấy đâu. Ngay giữa chiến trường đang hồi kịch liệt, cũng không còn bóng dáng người nào. Nhưng ở ngay trung tâm không ngừng truyền ra những tiếng quyền đấm cước đá. Trên mặt đất bông tuyết từng chùm bay tán loạn, tiếng đánh nhau của quyền cướp tưởng như là một giây có cả vài trăm đoàn thế vang lên không dứt. Thế nhưng cả hai lại không hề lộ ra thân hình, chỉ thấy không trung quay cuồng, không hình không bóng. Mà cuồng phong kia cứ quét tới đâu thì bông tuyết lại bị chấn bay tới đó nát vụn mà tan. Dần dần thì giữa không trung đã xuất hiện lên một bức tường tuyết thật dày. Dưới khi kình của hai người, tuyết rơi cũng bị ép thành hình dạng vật thể. Phanh! Sau một tiếng vang lớn, hai bóng người màu trắng cùng hiện ra, dùng tốc độ chớp mắt phá tan tường tuyết. Trong lúc này cả hai vẫn không ngừng tấn công đối phương. Mỗi chiêu thức tung ra đều nhằm vào chỗ chí mạng. Mỗi đoạn thế nếu mà chúng phải thế nào cũng phải mang thương tích tàn phế hết cả đời. Quân Mặc Tà tung ra một trường mờ mờ ảo ảo. Đang trên đường tới thì trường hóa thành chảo, hung hăng móc vào cuống họng Sở Cấp Hồn. Sở Cấp Hồn khẽ nhấc tay phải che chắn yết hầu, lại tung ra một quyền đánh thẳng vào huyệt thái dương Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà vừa nghiêng đầu né vừa vung chân tung liền ba cước về ba yếu huyệt trung cực, tam nguyên và đan điển của Sở Cấp Hồn. Cái nào cũng là huyệt vị chí mạng, chỉ cần trúng một thì xem như Sở Cấp Hồn xong đời. Cùng lúc đó thì khó khăn lắm trường đầu tiên của Quân Mặc Tà mới cùng cánh tay Sở Cấp Hồn va chạm, phanh một tiếng, sau đó thì là ba tiếng ba ba ba vang lên bên dưới, hai người cùng tách ra, lui mạnh về sau, nhưng vẫn đứng vững trên mặt tuyết. Nguyên là ba cước vừa rồi của Quân Mặc Tà đã bị Sở Cấp Hồn vừa vặn đáp lại không chút tiếng động, cũng bằng ba cước. Sở Cấp Hồn trong lòng âm thầm tán thưởng, bản thân đã hơn trăm năm đánh nhau, cứ sau mỗi trận chiến thì lại khổ công suy nghĩ chiêu thức đoạt mạng khác nhau. Giờ đây đối đầu với đối phương lại có cảm giác không chiếm được thượng phong. Mà trận chiến cũng còn lâu mới xong, trước mắt chỉ có thể xem như vừa mới bắt đầu. Quân Mặc Tà bên phía đối diện vừa dừng lại thì đã nhanh chóng hóa thân vào trong cơn gió. Sở Cấp Hồn quát một tiếng nhưng lại không triển khai thân pháp mà đứng tại chỗ xoay tròn như một con quay cần mẫn. Hai tay hai chân giống như là thiên thủ Quan Âm, mở ra tầng tầng lớp lớp hoa sen kỳ dị bảo vệ toàn bộ cơ thể, cũng tranh thủ phản kích. Khắp xung quanh Sở Cấp Hồn là một cột gió xoáy cực kỳ cao, chuyển động vù vù. Từng đạo kình khí cũng từ cột Long Quyển Phong hữu hình vô chất này phát ra. Cả bốn phương tám hướng không ngừng phát động tấn công, thậm chí là đỉnh đầu hay lòng bàn chân cũng không bỏ sót. Long Quyển Phong kia càng gom tiếp động lại thật dày, bất ngờ bay thẳng lên cao, càng ngày càng mạnh, trông cứ như bạch long phi thiên phá tan cả chín tầng trời. Từng đạo cứ liên tục tiến công, phát ra từng hồi phanh phanh liên tục. Cứ vậy không ngừng phát ra hồi lâu thì vỡ ra một tiếng hét thảm. À! Cột tuyết đột nhiên tan nát, Quân Mặc Tà từ từ hiện ra. Đối diện với Sở Cấp Hồn đang thất thểu bước lùi ba bước, trước ngực áo bị xé nát, in dấu rõ ràng trước ngực là một dấu tay vừa đánh xuống, sau lưng cũng vang lên hai tiếng. Hai dấu tay từ sau lưng phá rách áo choàng mà ra. Sở Cấp Hồn hừ một tiếng hít sâu một hơi, đột nhiên hét lớn. Người cũng tiếp ta một chiêu đi. Thân hình chợt bắn lên rồi biến mất giữa không trung. Lúc này Quân Mặc Tà lại trở thành người phòng thủ. Quân Mặc Tà cũng giống Sở Cấp Hồn khi nãy, không hề dung nhập thân pháp quỷ dị lẩn trốn mà đứng nguyên tại chỗ nhẹ nhàng di động. Hai chân mau lẹ thay đổi phương vị của bản thân, thoát nhảy lên rồi nhanh chóng hạ xuống, phóng lên cao 10 trượng nhưng khi đáp xuống lại nhẹ như một cánh hoa sen. Dù vậy thì âm thanh phát ra cứ như mưa rơi trên lá chuối liên tục không dứt. Cuối cùng Quân Mặc Tà hô lên hắc một tiếng, giơ chân như đang lướt ván, cứ thế trượt thẳng ra ngoài 7 trượng. Cùng lúc đó thân ảnh Sở Cấp Hồn cũng vừa lóe lên, trong đôi mắt sắc như ưng kia lộ ra vẻ mất mát. Hai tiếng xé vải nhẹ nhàng vang lên, trên vai trái Quân Mặc Tà rách ra một dấu tay rồi lại lướt đáp xuống. Đồng thời ở trên chân cũng rách ra hai mảnh vải mỏng. Hai trưởng mang theo tất cả uy lực của Sở Cấp Hồn, Quân Mặc Tà lại có thể tiến lên gần 10 trượng mà né được. Chính vì vậy mà hai trưởng kia vốn là đánh vào chỗ trái tim thì lại đánh vào hai đùi. Về mặt quyền cước là ta thua. Sở Cấp Hồn ít nhiều hơi ảm đạm, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên. Trên mặt mặc dù còn chút mất mát nhưng không có vẻ gì là xấu hổ. Vẫn tràn đầy chiến ý, nóng như lửa nhưng lại ra vẻ bình tĩnh như củi khô. Đa tạ, một trận chiến này ta thắng là hên thôi. Quân Mặc Tà cũng có vẻ mặt không tốt, và rồi trước sau cả thầy đã sử dụng Bát Quái Du Thân Trưởng, rồi Thiếu Lâm Cảm Long Công, Thập Bát La Hán Quyền, thậm chí cả là Luyện Đàn Thối Hồng Trường Quyền cũng bị bức phải dùng đến. Thay đổi cả thầy 5-7 loại quyền pháp mới khổ sở cản được công kích của Sở Cấp Hồn này. Cuối cùng thì kết quả chiến đấu hai người đều là bị đánh trúng ba trưởng, mà Sở Cấp Hồn thì trúng chiêu ở ngực và sau lưng, toàn là những vị trí lấy mạng. Còn Quân Mặc Tà là đầu vai và hai đùi. Không nghi ngờ gì nữa, Quân Mặc Tà đã chiếm thượng phong, thắng bại đã rõ. Nếu như quả thật là sinh tử chiến thì Sở Cấp Hồn chắc chắn phải chết.

nhưng xem ra không chút kết quả. Cánh tay Sở Khắc Hồn đang nắm chặt chuôi kiếm bỗng nổi rõ từng đường gân xanh. Hắn vẫn đứng đó vừa bình tĩnh vừa lãnh khốc, nhưng hắn đã thua, hơn nữa lại thua một cách vô cùng oan uổng, thua mà không rõ lý do. Quay mặt nhìn lại đối thủ trước mắt, cũng là một sát thủ đáng sợ, cả ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện qua. Không nói là bảo kiếm không thể khống chế, mà cho dù chỉ một lỗi nhỏ cũng xem như chắc chắn bị bại. Siêu cấp sát thủ sau đấu, chóng bại chính là sống chết, nếu như vậy thì chết là chuyện không thể nghi ngờ. Kiếm của ngươi chính là một bảo kiếm, Quân Mặc Tà cười. Trong mấy năm nay, ngươi giết người vô số, tung hoành khắp thiên hạ, mà kiếm trong tay ngươi cũng từ trong phong tình huyết vũ mà có được linh tính. Kiếm của ngươi và bản thân ngươi tâm thần tương liên, linh hồn hòa cùng huyết mạch, có thể nói một thần binh lợi khí hàng đầu. Nhưng cho dù có là thần binh thì cũng vẫn còn non trẻ. Vậy nên khi đối mặt với thanh kiếm này thì bản năng nó sẽ lựa chọn con đường tự lo cho bản thân. Sở Khốc Hồn nhướng mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, thản nhiên đáp. Vậy sao? Nhưng nếu như ngươi vẫn còn ôm trong lòng quyết tâm muốn chết, lấy tâm lý quyết tử để kích thích kiếm hồn, thì có thể giúp ngươi và nó trở lại trạng thái ăn ý như cũ. Đây cũng là phương pháp duy nhất có thể áp dụng để hoàn tất trận chiến này. Ngươi tuy rằng không biết, nhưng sự thật là khi kiếm của ngươi chạm vào kiếm của ta, chỉ một chiêu sẽ gãy thành hai đoạn. Quân Mặc Tà cười nói. Cũng bởi vì vậy mà trận chiến này đã mất đi ý nghĩa vốn có. Ta nhận được lợi thế lớn như vậy, đánh với ngươi thì thắng cũng không hay, cũng chẳng thể vui vẻ được. Dù ngươi muốn lấy mạng ta, nhưng ta thực chỉ muốn cùng ngươi phân ra thắng bại. Trước đây ta đã nói, nếu như thế gian này mất đi một vị vua sát thủ, thì trên thế gian sẽ mất đi không ít chuyện thú vị. Điều này là thật lòng, chứ không phải vui miệng mà nói. Ta thực sự không muốn giết một sát thủ tuyệt thế như ngươi, là càng không muốn hủy đi một thanh bảo kiếm. Hắn ngước lên nhìn Sở Khấp Hồn. Sở Khấp Hồn, chi bằng trận chiến hôm nay hãy bỏ đi. Hắn thở dài. Kỳ thật ta so với ngươi là càng không muốn bỏ chút nào. Đời người ngắn ngủi, bạn tốt khó tìm, mà một đối thủ xứng tầm lại càng khó tìm hơn. Ta tin rằng cảm giác của ta lúc này ngươi chắc chắn sẽ hiểu. Sở Khấp Hồn lặng người lồi lâu, xong mới nói. Ngươi nói rất đúng. Lúc này nếu như ta miễn cưỡng quyết đấu chính là không tự lượng sức, tự mình tìm chết. Mà quan trọng hơn là cũng chôn theo sinh mạng chiến hữu thân thiết nhất. Nhưng ta thực muốn nhìn kiếm của ngươi một chút. Ta muốn biết là thần binh gì mà chỉ cần ra lệnh đã khiến Thu Thủy Phù Ảnh Kiếm sợ hãi không dám ra trận, không đánh đã hàng. Yêu cầu này của Sở Khốc Hồn chính là một yêu cầu hơi bị vô lý, thậm chí là cực kỳ vớ vẩn. Thanh bảo kiếm chính là sinh mạng thứ hai của sát thủ, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác xem? Giống như thanh Thu Thủy Vô Ảnh Kiếm của Sở Khốc Hồn, đâu phải cứ muốn liền có thể xem. Huống hồ là viêm hoàng chi huyết của Quân Mặc Tà. Kỳ thực Sở Khốc Hồn cũng hiểu yêu cầu của mình quá đáng, thậm chí còn đoán trước là Quân Mặc Tà sẽ từ chối. Nhưng hắn cả liếc cũng không thèm liếc Quân Mặc Tà, thực sự thua mà không phục. Một người mạnh yếu chính là dựa vào thực lực, làm gì có chuyện binh khí quyết định thắng bại. Lưỡi kiếm trong tay đối phương có gì đặc sắc để khiến cho Thu Thủy Vô Ảnh Kiếm phải cúi đầu xưng thần, không đánh tự nhiên đã nhận thua. Vốn đã cùng Thu Thủy Vô Ảnh Kiếm người kiếm hợp nhất từ lâu, nên đối với thần khí trong tay Quân Mặc Tà cũng không có gì ham muốn, nhưng hắn cực kỳ tò mò. Nếu không, sẽ không đưa ra yêu cầu nhảm nhí bậc này. Đối với chuyện này, Quân Mặc Tà chỉ khẽ suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nhấp kiếm lên, áp vào môi thì thào. Hắn thua mà không phục, muốn nhìn ngươi. Được bay không? Âm thanh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa bé. Viêm hoàng chi huyết trong tay Quân Mặc Tà không hiểu sao lại vang ra thanh âm. Sở Khắc Hồn đối diện cũng có thể cảm nhận được trong đó mang theo ý tứ vừa kiêu ngạo vừa xem thường. Quân Mặc Tà cười nói với Sở Khắc Hồn. Người có thể xem nhưng kiếm vẫn phải trong tay ta. Lúc này Mai Tuyết Yên và Đông Phương Phu Nhân đều từ từ đi tới. Vừa đến gần, Mai Tuyết Yên và Đông Phương Vấn Tâm cùng nhận ra một chuyện không ai có thể tưởng tượng được. Quân Mặc Tà và Sở Khấp Hồn, hai gã đàn ông ngay giữa sân khi nãy còn đánh nhau thừa sống thiếu chết, lúc này lại đang chụm đầu cùng một chỗ chăm chú nhìn vào thanh kiếm trong tay Quân Mặc Tà. Hơn nữa trên mặt Sở Khấp Hồn tràn đầy vẻ sùng kính. Thần kiếm như thế thì bất cứ huyền giả nào cũng mơ ước có được một thanh, đều mong ước có được một chiến hữu sống chết cả đời như vậy. Khiến cho Mai Tuyết Yên kinh ngạc chính là lúc này Sở Khấp Hồn cả người không chút phòng bị, mà viêm hoàng chi huyết lại đang nằm trong tay Quân Mặc Tà. Nếu như Quân Mặc Tà bất ngờ tấn công thì họ sợ không có một phần khả năng chạy thoát, thế nào cũng sẽ thần chia làm hai đoạn. Sao lại như vậy? Một vua sát thủ trước giờ luôn cẩn mật mà lại thiếu cảnh giác đến vậy sao? Còn cả Quân Mặc Tà nữa, trên mặt hắn chính là nhà giàu khoe của, dương dương tự đắc khoe khoang thần kiếm trong tay, cũng không chút phòng bị, điểm yếu hoàn toàn lộ ra. Hai người này làm sao vậy, điên rồi sao, hay bị choáng đầu, đầu đột nhiên có nước vào? Một lúc lâu sau, Sở Cấp Hồn cũng thu lại ánh mắt cố chấp, bước lùi vài bước. Cái khí chất lạnh buốt kia lại thêm lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời đón tuyết rơi xuống như muốn cho lửa nóng trong lòng dịu xuống, thở dài. Trên đời, có thể có được thần kiếm như vậy quả là chuyện lạ, khiến cho ta mở rộng tầm mắt thêm lần nữa. Trận chiến này ta thua không oan chút nào, Thu Thủy Vô Ảnh thua cũng không oan, nó lại so với ta còn hơn một bậc, đó là tức thời. Quân Mạc Tà cười vang, chuyện trên đời này người không biết còn nhiều lắm. Sở Cấp Hồn buồn bã cúi đầu, tiếc thương cho Thu Thủy Vô Ảnh, trong mắt lộ vẻ quyến luyến. Viêm Hoàng Chi Huyết của Quân Mạc Tà tất nhiên chính là tuyệt thế thần binh, không gì phá hủy được. Chuôi kiếm này của mình nếu so sánh thì kém hơn rất nhiều. Nhưng Sở Cấp Hồn cũng có cảm giác kiếm của mình mới chính là binh khí thuận tay nhất. Thu Thủy Vô Ảnh chính là chính hữu quan trọng nhất mà hắn có được. Kiếm của người khác, dù cho thế nào, thì chính là bảo kiếm này đã cùng mình đi qua biết bao năm tháng. Sát thủ không có người thân, chỉ có thanh kiếm làm bạn. Nó không chỉ là bạn, còn là anh em. Dù cho có là thần binh lợi khí thế nào thì không có mưa gió nào thay đổi được vị trí của nó. Sở Cấp Hồn ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve Thu Thủy Vô Ảnh kiếm. Lúc này, hắn cảm giác được thử thân kiếm chuyển đến cảm xúc kích động khi được an ủi. Sở Cấp Hồn ngẩn ra, trước đây nhiều nhất là có cảm giác thân thiết, cảm thấy như huyết mạch tương liên, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc gì từ thanh kiếm này. Nhưng trong ngày hôm nay, giờ phút này, hắn cảm nhận được, chuôi kiếm này cũng như con người vậy, nó có cảm xúc, có tình cảm. Loại cảm giác này thực sự là kỳ diệu, nó làm cho tâm tình Sở Cấp Hồn xưa nay như nước giếng tĩnh lặng cũng không khỏi run rẩy. Nếu đã quyết định ngừng chiến, ta nghĩ là ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Quân Mặc Tà thu hồi thần kiếm của mình, hôn lên thân kiếm một cái, trong bụng khởi thầm. Hôm nay chính mi đã cấp cho cả cà ta chút mặt mũi. Lúc nãy bảo kiếm của Sở Cấp Hồn vừa mới thấy mi đã trực tiếp giơ cờ đầu hàng. Vì sao gọi là phong thái kiếm hoàng, hoàng đế của kiếm, vì sao gọi là quân lâm thiên hạ, thật là sung sướng. Ông trời thật là muốn dọa chết ta đây mà. Chuyện gì? Sở Cấp Hồn ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn. Cuộc chiến đã kết thúc, sát thủ Chí Tôn nháy mắt liền khôi phục vẻ bình tĩnh trước kia. Người được người đời gọi là sát thủ Chí Tôn, lấy việc giết người làm nghiệp của mình. Vậy tổ chức đệ nhất sát thủ Huyền Huyền Đại Lục Huyết Kiếm Đường có phải là người của ngươi hay không? Quân Mặc Tà trầm giọng hỏi, trong mắt mơ hồ lóe lên huyết quang. Người đang xem thường ta, lại còn quá để cao mấy cái bang phái hỗn tạp kia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Sở Cấp Hồn ta chịu mất mặt lập quan hệ với bang hỗn tạp kia sao? Bọn họ sách giày cho lão tử đây cũng không đủ tư cách. Sở Cấp Hồn có chút bất mãn chừng mắt liếc hắn. Nhất kiếm thiên lý lộ, quan san vạn lý đồ. Tạm dịch là một kiếm ngàn dặm đường qua vạn núi tứ phương. Một người một kiếm hưởng hết cô độc cùng giết chóc mới là Sở Cấp Hồn ta. Cái gì chó má Huyết Kiếm Đường, lão tử không biết. Ta đây vậy thì yên tâm, may mắn là không có quan hệ. Nếu không, cho dù ta có thích ngươi thì ngươi cũng không thể không chết. Quân Mặc Tà trong lòng nhẹ nhõm, lẫm liệt nói. Ha ha, coi như ngươi không muốn tiếp tục giết ta, thì không ngờ nghỉ giờ. Coi như là ngươi không muốn tiếp tục giết ta, thì không nghi ngờ gì hôm nay ta cũng phải chết. Ta chưa bao giờ từng tham vọng quá đáng rằng sao hôm nay có thể sống sót mà tung hoành giang hồ được nữa. Sở Cấp Hồn cười ha ha, sắc mặt trở nên điềm tĩnh. Ta phải gánh vác nỗi oan ức thay ngươi, Tam Đại Thánh Địa vì muốn giết ta, trước sau đã xuất động không dưới 300 cao thủ. Ta phải mò lên vùng núi để tránh những vùng dân cư đông đúc, sau đó lại bị truy đuổi, từng bước bị bọn họ bốn mặt bao vây tại chỗ này. Lúc trước có thể nói là giơ đầu chịu báng thay cho ngươi, nhưng lúc này ta đã ra tay giải quyết ba gã cao thủ Chí Tôn thượng thừa cao thủ của Mộng Nguyễn Huyết Hải. Song phương đã không thể đội trời chung được nữa. Nơi này hoang vu rộng lớn, trải dài vạn dặm núi sông, có lẽ là chốn có phong thủy tốt, có thể chôn hạ Sở Cấp Hồn ta. Hắn nói xong chuyện sinh tử của mình, biểu hiện trên mặt không chút nào thay đổi, vẫn lãnh khốc tự nhiên như cũ, giống như chuyện vừa nói xong cùng với hắn không chút nào liên hệ cả. Là một đời vua sát thủ, đối với sinh tử hắn sớm đã hở hứng, vô luận sinh tử của mình hay sinh tử của kẻ khác. Quân Mặc Tà hỏi, vậy không sao người không trốn vào phố xá sầm uất? trốn tránh vào đấy thì lúc đầu tuy có khó khăn nhưng lẩn vào giữa đông đúc thì cũng là chỗ không tồi. Sở Khớp Hồn ta há có thể là loại người tự như lũ trộm vặt vậy sao? Sở Khớp Hồn ta là một sát thủ, người tốt ta đã từng giết, người xấu ta cũng giết, nhưng trong đám bọn họ không có kẻ nào vô tội vì ta mà chết. Mặc dù ta giết người như ngoé, nhưng những kẻ giết dưới kiếm của ta đều là những kẻ đáng chết. Sở Khớp Hồn tuy sắc mặt bình tĩnh lãnh khốc nhưng trong mắt lóe lên sự kiêu ngạo. Đây mới là sát thủ. Nếu một ngày ta chết dưới tay của người khác, ta cũng không hề có chút oán hận nào. Sở Khớp Hồn lãnh khốc cười nói. Nếu đã có gan là làm một sát thủ, lúc nào cái chết cũng luôn rình rập chung quanh, lúc nào cũng có thể bị giết. Việc này cũng chẳng phải to tát gì. Chẳng lẽ người cũng là một sát thủ mà không hiểu đạo lý đơn giản này sao? Quân Mặc Tà im lặng, hắn như thế nào lại không hiểu đạo lý đơn giản này? Giống như những nguyên tắc của Quân Mặc Tà là có điểm giống nhau, Sở Khớp Hồn cũng có sự kiêu ngạo riêng của hắn. Theo như lời Sở Khớp Hồn, lúc này đây, đội ngũ của Tam Đại Thánh Địa thực sự là quá cường đại. Cho dù mình và Mai Tuyết Yên cũng không nắm chắc có thể chính diện đối kháng, chỉ có thể lẩn trốn, chờ thời cơ phản kích. Huống chi là Sở Khớp Hồn. Sở Khớp Hồn có thể chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ. Dựa vào thuật ám sát của mình, Sở Khớp Hồn có thể đối phó một hai cường giả. Nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi thì sợ rằng lập tức có hàng trăm cường giả vây quanh. Sở Khớp Hồn lại có thể dựa vào thân pháp tinh diệu của mình để chống đỡ sao? Hắn không thể nào sống như Quân Mặc Tà, có thể trốn vào Hồng Quân Tháp bật vô tung ảnh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cũng giống như ngày trước, nếu không có Quân Mặc Tà giúp đỡ tạo cho hắn thời cơ xuất thủ, thì tuyệt không thể nào Sở Khớp Hồn có khả năng vừa ra tay liền tạo ra kết quả kinh người như thế. Nếu theo kế hoạch ban đầu của Sở Khớp Hồn, cho dù kỳ công chuẩn bị thế nào, nhân lúc đối phương không phòng bị, xuất kỳ bất ý lôi đỉnh nhất kích, nhiều nhất chỉ có thể giết chết một người. Còn việc toàn mạng trở ra hay không thì phải mong chờ vào vận khí. Nhưng ở ngay nơi ấy hắn đã hạ sát được ba gã cường địch. Trước đó ta cũng không cam lòng cứ vậy mà chết đi, bởi vì ta còn không biết rốt cuộc ai đã giá họa cho ta, nên ta muốn biết, ta phải tìm hiểu chân tướng. Sở Khớp Hồn biểu lộ chút thần kỳ ôn hòa, nhìn Quân Mặc Tà. Bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu rõ, đã có thể thực hiện được tâm nguyện này. Trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi, ta thực vui mừng. Có lẽ thân phận của ngươi cũng không phải là một sát thủ, nhưng trên đời này ngươi chính là một sát thủ mạnh mẽ hiếm thấy, thậm chí so với ta còn mạnh hơn, bởi vì ngươi so với ta còn trẻ tuổi quá nhiều. Ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc. Sở Khớp Hồn nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Tà với ánh mắt sắc nhọn như kiếm. Ta có thể chết, Sở Khớp Hồn này có thể bị giết, nhưng sát thủ chí tôn thì không chết được. Sát thủ chí tôn không phải là một cường giả cấp bậc chí tôn, cũng không phải là một cái huyền công giai vị, mà chân chính là một vị chí tôn tối cao, được tất cả sát thủ trên đời này tôn vinh. Sở Khớp Hồn từng chữ nói ra. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ những điều này hơn ta. Một ngày nào đó người cũng chết đi, chẳng lẽ người có thể bất tử hay sao? Hay là Sở Khớp Hồn cùng sát thủ chí tôn sẽ không bao giờ chết? Quân Mặc Tà ngưng trọng nhìn hắn. Sát thủ chí tôn, nếu còn muốn người khác hỗ trợ, thì không xứng tiếp tục xưng là sát thủ chí tôn. Sở Khớp Hồn quả quyết cự tuyệt, thậm chí không cho Quân Mặc Tà nói rõ ý tứ của hắn. Ta không cần người hỗ trợ, ta lại càng không muốn đem cái danh phận này trao cho ngươi. Ngay cả là dưới một người trên cả vạn người, ta cũng không muốn. Sát thủ chí tôn thượng thừa chỉ dưới trời xanh, không có cái gì ở trên ta được nữa. Đến mỗi việc ta giá họa, người giá họa cho ta hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì thân pháp của chúng ta quá giống nhau. Nếu ngươi thành danh trước ta, thì việc ta giá họa cho ngươi không phải là không thể. Thậm chí là cách xuất thủ của chúng ta căn bản không cần cố ý giá họa làm gì. Người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng giữa hai chúng ta là điều đương nhiên. Sở Khớp Hồn cười ha hả, biểu lộ hết sức tiêu sái. Có lẽ đúng như lời ngươi nói, trước đó ta cũng không ý thức được, ta đã giá họa cho ngươi. Người khác bảo ta cố ý giá họa cũng được, hay là ta cố ý giá họa cũng vậy. Ta cũng không có chút áy náy nào. Hơn nữa vào thời khắc nguy cấp, vì tính mạng của mình thì bất cứ chuyện gì đều có thể làm ra. Không chờ thủ đoạn tồi tệ nào, ta đều đem ra sử dụng. Ta chưa bao giờ cảm thấy việc giá họa cho người là một việc không nên làm. Quân Mặc Tà dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn chậm rãi nói. Có thể người quên mất, giữa chúng ta còn chưa phân định thắng bại, ngôi vương sát thủ còn chưa biết thuộc về ai. Sát thủ chí tôn dưới vòm trời này chỉ có một, nhưng Sở Khớp Hồn ngươi trên đầu chưa hẳn chỉ có mỗi trời xanh, bởi vì kẻ khác giết chúng ta mới có thể được người

Mã Giang Danh nham hiểm đảo mắt đánh giá lão đầy khinh bỉ. Lão tử thích ngược đãi nữ nhân, với người có quan hệ gì sao? Ngươi không có lý do liền chỉ mũi nhọn vào ta, là có ý gì hả? Hai người áo tím thì một người tên là Nguyễn Ấn, một người tên là Nguyễn Dương, đúng là anh em ruột thịt. Lão đại so với lão nhị chỉ sinh sớm hơn nửa canh giờ. Người thế hệ trước đặt cho một cái tên hiệu là Âm Dương, đều Nguyễn. Nguyễn Dương là người vừa mới nói xong hừ một tiếng xem thường đáp lại. Mã Giang Danh nhìn cái bộ dáng dâm tiện của ngươi khi nói những lời này thì lão phu cũng không được phản ứng ngươi sao? Lão phu có dâm tiện thì cũng không có dâm với muội tử nhà các ngươi, liên quan cái rắm. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Ấn, Nguyễn Dương, hai người đồng thời ngẩng đầu tay đè lên chuôi kiếm, hung hăng nhìn chằm chằm Mã Giang Danh. Mã Giang Danh, hôm nay ngươi phải trả giá thật nhiều về những lời nói của mình.